quân sủng ông xã mưu sâu kế hiểm. Chương 22, bà xã, giúp anh mua vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thụy chở cô Nhất Nặc đến nhà chờ xe bus không cộng, xe bus còn chưa tới, hai người ngồi ở trên ghế dài đợi. Chiều Nặc, cậu có muốn ăn kem không, đằng kia vừa vặn có cửa hàng, mình đi mua cho cậu. Hứa Thụy chỉ vào cửa hàng kem cách đó không xa. Được đó, cô Nhất Nặc gật gật đầu. Chiếc Maybach màu đen tấp vào bên đường, vững vàng ngừng lại. Đại thiếu, cậu chờ một lát, lão gia thích nhất ăn chân giò nấu đông ở chỗ này, Tôn Tẩu dặn tôi sẵn tiện mua một ít đem về. Tiểu Lưu cởi bỏ dây an toàn xuống xe, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên đường đối diện, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Cậu ta nhìn phía đối diện là trạm xe buýt, một hình bóng quen thuộc đang ngồi đó. Đại thiếu, cậu xem là Nhất Nặc tiểu thư. Lục Dĩ Thừa xoay người, theo phương hướng Tiểu Lưu chỉ mà nhìn, chỉ thấy cô Nhất Nặc một mình ngồi ở ghế dài, hơi hơi cúi đầu, một lọn tóc theo gương mặt cô rũ xuống, tại đây ngựa xe như nước trên đường, thành một đạo phong cảnh kinh diễm ánh mắt. Trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng, đẩy cửa xe ra bước xuống. Cô Nhất Nặc thỉnh thoảng nhìn qua cửa hàng Hứa Thụy đi mua kem, không có để ý bốn phía. Lục Dĩ Thừa đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại, cởi một cúc áo sơ mi phía trên ra rồi mới theo vạch kẻ đường đi đến. Tiểu Lưu nhìn phản ứng của đại thiếu, cười cười, cái này lão gia hẳn là vui vẻ, đại thiếu đối với Nhất Nặc tiểu thư thật là có vài phần bất đồng như vậy. Bên đường đối diện, Hứa Thụy cầm kem đi tới chỗ cô Nhất Nặc. Tiểu Nặc, cho cậu, cô Nhất Nặc nhận lấy nếm một miếng, rất nhớ nhung hương vị này, đã nhiều năm rồi cô không có ăn kem. Hương dưa ha mi khẩu vị tăng gấp đôi, cậu thích nhất, Hứa Thụy ngồi ở bên cạnh cô Nhất Nặc. Hứa Thụy, hôm nay ông nội nói những cái đó, cậu không cần hỏi qua ba cậu, liền trực tiếp cự tuyệt sao? Việc ba mình hủy bỏ, mình không biết, thật sự thật xin lỗi, đều là bởi vì mình. Tiểu Nặc, cho dù là cậu biết cũng không có cách nào ngăn cản. Hứa Thụy đánh gãy lời cô Nhất Nặc, kỳ thật cái xí nghiệp này của gia tộc nhà mình, ba mình một người chống đỡ rất mệt, phá sản liền phá sản đi, ba mình cũng có thể nhẹ nhàng mấy năm, huống chi mình cũng đã trưởng thành. Phá sản, thế nhưng nghiêm trọng như vậy sao? Cô Nhất Nặc thật giật mình, cậu có quyết định khác sao? Dự định là góc bất quá trước mắt thi đại học mới quan trọng nhất, trước khi xong lại nói. Hứa Thụy khẩu khí nghe thật nhẹ nhàng. Đường cái đối diện, Lục Dĩ Thừa đứng ở bên đường nhìn hai người, đèn xanh sáng, dòng người bắt đầu khởi động, ngựa xe như nước đi ngang qua. Chỉ có hắn không nhúc nhích, 30 giây qua đi, đèn đỏ sáng, hắn còn đứng tại chỗ. Cô Nhất Nặc gật gật đầu, cũng đúng vậy, thi xong lại tính cũng không muộn. Cô ngẩng đầu, nhìn sang một bên đường cái. Xe bus tới, Hứa Thụy, cậu không cần ở đây với mình nữa, mau trở về đi thôi. Hứa Thụy đứng dậy, đem xe đạp đã dựa vào một bên đỡ dậy. Cậu cẩn thận một chút, cậu cũng vậy, ngày mai gặp. Cô Nhất Nặc hướng về phía Hứa Thụy vẫy vẫy tay. Xe bus chậm rãi ngừng lại, cô Nhất Nặc lên xe, trên xe không có một chỗ ngồi nào trống, cô liền đứng ở phía trước, xe chậm rãi khởi động, đột nhiên tới sát lại một bóng người lên xe. Tiểu Lưu xách theo chân giò nấu đông đi đến trước xe, bỗng nhiên nhìn thấy đại thiếu thế nhưng leo lên xe buýt. Cậu ta phải làm sao bây giờ đây? Là trở về, hay là đi theo cái xe buýt kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dĩ Thừa lên xe, ánh mắt hoang mang, nhiều người như thế, một chỗ trống cũng không có. Tài xế xe bus vì hắn tới sát lúc xe chạy, trong lòng có chút không thoải mái, nhìn đến hắn đứng ở nơi đó nửa ngày không một chút phản ứng, không kiên nhẫn nói. Bỏ tiền kia, Lục Dĩ Thừa cúi đầu, nhìn thấy máy bán vé viết lên xe 2 đồng, tự động bỏ tiền. Hắn sờ sờ trên người, đột nhiên nhớ tới, ví tiền ở trên xe, đường đường Lục đại thiếu, giờ này khắc này thế nhưng không xu dính túi. Mà hắn lại một thân khí phái, cùng hoàn cảnh bên trong xe cũng không hợp nhau. Thế này liền đặc biệt xấu hổ, cô Nhất Nặc nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không chú ý tới bên trong xe đã xảy ra chuyện gì, cũng không có chú ý tới Lục đại thiếu không xu dính túi, mà Lục đại thiếu đang hướng ánh mắt về phía cô. Một xe người, ánh mắt đều dừng ở trên người Lục Dĩ Thừa, ngoại trừ cô Nhất Nặc. Một bà cụ ngồi ở phía trước lấy từ trong túi ra 2 đồng, đưa cho Lục Dĩ Thừa. Ví tiền vứt rồi sao? Chưa cầm đi lấy vé đi. Không cần, bà xã, tôi ở trên xe. Lục Dĩ Thừa nhìn về phía cô Nhất Nặc đi qua chỗ cô. Một người đột nhiên tới gần, cố Nhất Nặc rụt rụt thân mình cùng hắn kéo ra khoảng cách. Lục Dĩ Thừa trong lòng thoáng bốc lên một ngọn lửa không tên. Rốt cuộc đến lúc nào cô mới có thể phát hiện ra hắn. Cố Nhất Nặc trong lòng cũng bực bội, phía trước rõ ràng có chỗ, người này bị bệnh à, thế nào cũng phải cùng cô đứng gần như vậy. Bà xã, giúp anh mua vé. Mẹ kiếp, có biết xấu hổ hay không hà trời? Chẳng lẽ là gặp phải sắc lang? Cô Nhất Nặc ngẩng đầu, đang chuẩn bị phát hỏa, thấy rõ cái gương mặt thật của tên. Sắc lang, này, cái miệng nhỏ càng há càng to, có thể nhét được nguyên cái trứng gà. Lục lục lục lục, cô lắp bắp một câu hoàn chỉnh đều nói không nên lời. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Làm sao lại ở trên xe bus? Có 2 đồng không? Giúp anh mua vé. Cô nhất nặc ngơ ngác gật gật đầu. Có, tôi có. Rồi mới mở cặp sách lấy ví tiền nhỏ, đem thẻ xe buýt ra, lục dĩ thừa nhận lấy, xoay người lại chỗ máy bán vé quẹt một cái. Người trên xe, nhìn hai người biểu tình đều không giống nhau, hóa ra theo lời người đàn ông này, vợ anh ta là một học sinh cấp 3. Hiện tại học sinh, đều cởi mở như thế sao? Cô nhất nặc nhận lấy thân mình lại hướng ra sau rụt rụt cúi đầu không dám nhìn hắn. Lục dĩ thừa giữ tay vịn, lòng dạ chưa tiêu. Cũng không biết chính hắn là xảy ra chuyện gì, như thế nào liền đi theo cô leo lên xe bus, quả thực là tự tìm ngược. Xe tới trạm, lại có vài người lên xe, bắt đầu chen chúc trong xe càng không có một chút không gian, đây đã là cực hạn lục dĩ thừa có thể tiếp thu. Hắn có một loại xúc động muốn xuống xe ngay lập tức. Con nhóc này cũng thật là cố ra không có tài xế đón cô tan học sao. Lại đâm đầu leo lên cái xe bus nhiều người như thế. Đột nhiên, xe nhoáng lên, cố nhất nặc dưới tình thế cấp bách bắt lấy quần áo lục dĩ thừa khống chế không được đập vào ngực hắn. Ngực hắn lại cứng như vậy cô bị đập vào thiếu điều hai hàng nước mắt cũng trào ra. Lục dĩ thừa một tay nắm tay vịn, một tay ôm eo cố nhất nặc đem cô ôm thật chặt, hắn có thể cảm giác được cô nhóc trong lòng ngực đột nhiên toàn thân cứng đờ. Liền như vậy không thích ứng hắn động chạm sao, tôi có thể tự mình đứng được không, không cần. Chạm tiếp theo chúng ta xuống xe. Giọng lục dĩ thừa không thể ngờ ở trên đỉnh đầu cố nhất nặc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố nhất nặc không lên tiếng, hai tay nhỏ nắm chặt thành đấm, để ở trước ngực hắn, tư thế phòng vệ như vậy làm lục dĩ thừa thật không thoải mái. Hắn âm thầm tăng thêm lực đạo, đem hai người dán đến càng chặt, đột nhiên cô nhóc trong lòng ngực giãy giụa một chút. Đừng nhúc nhích lại không có làm gì cô. Cô nhất nặc hô hấp không tránh khỏi dồn dập lên, dính đến gần như thế cô có thể cảm giác rất rõ ràng, hắn bỗng nhiên nổi phản ứng. Vành tai cô từ lúc đầu chỉ mới hồng hồng, bây giờ đã biến thành đỏ bừng có thể trích được máu. Cách chương.